Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chiến trường. Vừa rồi đó là cái gì sinh vật? Là loài chim hung thú. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Chúng ta không cách nào bắt lấy nó cụ thể hình vẽ. Vị này loài chim hung thú hình như là trực tiếp tự Hoa Hạ khu cất cánh. Hiện nay đã xông vào không gian rung động quấy dày khu. Cũng may, nó vẫn chưa đối với chúng ta phát động công kích. Nếu không, một đầu tốc độ phi hành đạt đến 6 mã lực khủng bố loài chim. Ta thật không biết nhân loại chúng ta muốn nắm dạng gì vũ khí đến cùng nó chống lại. Hiện nay, xuất hiện tốc độ phi hành nhanh nhất loài chim đều chẳng qua 1.5 mã lực tốc độ. Làm sao đột nhiên thì có như thế một vị đáng sợ loài chim hiện thân? Lẽ nào Hoa Hạ khu tin tức bên kia truyền đến là thật? Tận thế cấp hung thú trở lên thật sự còn có thủ lĩnh cấp hung thú tồn tại. Cảm ơn trời đất, con thú dữ này bay vào không gian quấy dày khu. Chúng ta không cần cùng nó tác chiến. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ở địa trung hải bờ phía nam phòng ngự tiến dừng lại chốc lát. Tất nhiên là ở phòng ngự tiến bên trong đưa tới hỗn loạn tưng bừng. Bất quá phần lớn đều là vui mừng chiếm đa số. Dù sao chỉ cần có điểm thử nghiệm người liền đều rõ Bạch Phi được tốc độ đạt đến 6 mã lực sinh. Vật là cái khái niệm gì? Trên thực tế làm Thanh Khư bùng nổ ra 6 mã lực tốc độ phi hành thời gian. Liền tự đã cho là thăm dò ra Thanh Khư cực hạn vị trí Hoa Hạ khu rất nhiều cao tầng đều sợ ngây. Người càng là làm ra một loạt quyết sách. Này không, cách xa ở địa trung hải phòng tiến đông phương cứ điểm ti lệnh. Liên bang 4 sao trên đem Lã Đông Dương liền dẫn người của chính mình nhanh chóng hướng địa trung hải phòng tiến tổng bộ tư lệnh mà đi. Mà trong đó, liên bang địa cầu chí cao hội nghị phó nghị trưởng Chu Khả Phu cũng là chính triệu tập phòng tuyến. Trên đại diện cho cái khác khu lớn tư lệnh đến tổ chức hội nghị. Làm Lã Đông Dương đi tới phòng họp thời gian. Bên trong đã có không ít đại nhân vật trong đó chờ. Nhìn thấy hắn, Chu Khả Phu nguyên soái ngay lập tức hỏi dò: "Lữ Ti lệnh, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, vị này loài chim trước tiên xuất hiện ở các ngươi Hoa Hạ khu. Ta cần các ngươi Hoa Hạ khu lấy được có liên quan với vị này loài chim tài liệu cặn kẽ. Vị này loài chim trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao một tháng trước, cường đại nhất loài chim tốc độ đều chẳng qua 1.5 mã lực, mà trước mắt này một đầu loài chim lại có thể bay ra 6 mã lực tốc độ?" Lã Đông Dương liên tưởng đến Hoa Hạ khu phương diện cao tầng hội nghị sau khi thương nghị tin tức truyền đến, không khỏi có chút đau đầu. Bất quá đối với trước mắt này chút thân phận địa vị chút nào không kém hắn đại nhân vật, hắn nhức đầu chốc lát, cũng là chỉ có thể mạnh hơn. Chu Khả Phu nguyên soái, tin tưởng các ngươi cũng đã chiếm được tin tức. Chỉ có điều không cách nào xác nhận thôi. Ta lần này đến đây liền là muốn báo cho các ngươi chân tướng. Các ngươi vừa rồi quan trắc được số liệu, thậm chí còn các ngươi trong khoảng thời gian này mơ hồ lấy được tin tức, đều là thật. Vừa nãy từ khi chúng ta địa trung hải phòng tiến gào thét mà qua bóng người kia cũng không phải là đến từ hung thú trận doanh loài chim, mà là chúng ta nhân loại. Một cái xuất thân từ chúng ta Hoa Hạ khu nhân loại võ giả. Thượng đế a, cái này không thể nào. Nhân loại võ giả có thể bay được đã là nói mơ giữa ban ngày. Tốc độ phi hành vẫn có thể đạt đến 6 mã lực. Lữ Ti lệnh, ngươi xác định ngươi không phải ở cùng ta đùa giỡn? Này quá hoang đường, đây là nghiêm túc hội nghị hiện trường. Chúng ta không nên ở loại này trang nghiêm trường hợp trò chuyện một cái như vậy hoang đường đề. Tài, Lã Đông Dương vừa dứt lời, trong phòng họp lập tức truyền tới cái khác cứ điểm ti lệnh nhóm không đè nén được rít gào. Yêu cầu, nói như vậy, thủ lĩnh cấp bậc này, thật tồn tại. Chu Khả Phu nguyên soái hiển nhiên biết được nhiều tin tức hơn. Cũng không có cùng những tiểu khu khác ti lệnh giống như thất thố. Có lẽ khó có thể tin, nhưng đây là sự thực. Lã Đông Dương nhún vai một cái, đồng thời căn cứ chúng ta dĩ vãng tính toán hung thú mức năng lượng lời giải thích. Vị này xuất thân từ chúng ta Hoa Hạ khu nhân loại võ giả chân chính mức năng lượng. Căn bản không dừng tận thế cấp bên trên cái kia cái gọi là thủ lĩnh cấp đơn giản như vậy. Hắn cường độ chỉ ít vượt ra khỏi tận thế cấp hung thú hai cái mức năng lượng. Bởi vậy, chúng ta ở tận thế cấp, thủ lĩnh cấp hung thú bên trên, chuyên môn vì đó mở ra một cái mới mức năng lượng. Vì là vương giả cấp, sức chiến đấu của hắn, dĩ nhiên đứng đầu toàn cầu, trở thành mạnh nhất vương giả. Mạnh nhất vương giả cấp, chấm ngoặc kép, trong phòng hội nghị mọi người toàn bộ trầm mặc. Bất quá, liên tưởng đến Thanh Khư vừa nãy ngang qua Hoa Hạ khu đến đây hiện ra tốc độ phi hành. Mọi người nhưng là đối với thuyết pháp này không có nửa phần nghi vấn. Chỉ ít, trong lòng bọn họ tận thế cấp bên trên thủ lĩnh cấp hung thú tuyệt đối không thể cường đại đến trình độ như thế này. Đây là một cái dĩ nhiên vượt qua nhân loại hiện nay đang có thể đối kháng cảnh giới. Một hồi lâu, Chu Khả Phu Nguyên Soái mới chậm rãi mở miệng nói. Như vậy, vị này mạnh nhất vương giả các hạ đột nhiên đi tới chúng ta Địa Trung Hải phòng ngự mang rốt cuộc. Nguyên nhân gì đây? Vì giúp chúng ta chống lại Địa Trung Hải đường hầm không gian bên trong cuồn cuộn không ngừng. Trào hiện ra hung thú sao? Nếu như đúng là như vậy ta mà ở đây đại diện cho 14 khu liên quân 464 vạn binh sĩ hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn. Nghe được Chu Khả Phu Nguyên Soái hỏi đến việc này, Lã Đông Dương vẻ mặt có chút lúng túng. Bất quá chốc lát hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu nói. Lần này mạnh nhất vương giả Thanh Khư Kiếm Thánh tới đây mục đích chủ yếu. Trên thực tế là nghĩ muốn mời chư vị giúp một cái bận bịu. Chư vị đều là các ngươi vị trí khu hội nghị trung cao cấp nghị viên. Thậm chí nghị trưởng cấp nhân vật. Thanh Khư Kiếm Thánh một vị bằng hữu ở 13 năm trước tựa hồ xa cách ta nhóm Hoa Hạ khu. Đi tới hải ngoại nào đó một cái trong vùng. Bất luận người nào nếu như có thể tìm tới Thanh Khư Kiếm Thánh vị bằng hữu kia. Không chỉ có thể được Thanh Khư Kiếm Thánh tình hữu nghị. Còn có thể có được Thanh Khư Kiếm Thánh ban cho một cái chí bảo. Một cái có thể để người kéo dài tuổi thọ trăm năm chí bảo. Kéo dài tuổi thọ trăm năm. Đông Phương Lữ Ti lệnh. Nếu như ta không có đoán sai ý của ngươi là cái này bảo vật có thể để người ta sống thêm 100 năm. Một vị có mái tóc dài màu vàng óng, phảng phất sư tử giống như tôn quý nam tử to con hỏi. Đây là tới tự Bắc Mỹ khu 5 sao trên đem kiều trì Mark San. Gia tộc của hắn không chỉ ở Bắc Mỹ khu có ảnh hưởng rất lớn lực, mà bản thân hắn càng là một vị cường đại đến có thể cùng Giang Thánh Đạo loại này truyền kỳ võ. Thánh đối kháng đáng sợ võ giả. Hắn đóng tại Địa Trung Hải phòng tuyến đã có thời gian 4 năm. Này trong 4 năm chết ở trên tay hắn tai nạn cấp hung thú đạt đến 2 chữ số. Có thể nói là chém giết tai nạn cấp hung thú nhiều nhất 10 vị nhân loại đến một trong cường giả. Kiều trì trên đem cũng không để ý gì tới giải sai lầm. Nếu như có thể được Thanh Khư Kiếm Thánh cái này bảo vật ban tặng tiến hành dùng. Quả thật có thể để nhiều người sống 100 tuổi. Điểm này, chúng ta Hoa Hạ khu đã có người bản thân trải qua. Đó chính là Thanh Khư phụ thân của Kiếm Thánh. Lã Đông Dương nói đem một phần số liệu truyền đến. Mọi người trên tay đeo dùng để liên lạc một cái cổ tay bề ngoài. Chư vị có thể nhìn đây là 10 ngày trước Thanh Khư Kiếm Thánh cha Thanh Ngọc Minh phối hợp chúng. Ta tiến hành thân thể báo cáo số liệu. Trên số liệu có liên quan với Thanh Ngọc Minh thành chủ tế bảo hoạt tính một hạng chúng ta trọng. Điểm đánh dấu đi ra. Từ này một hạng bên trong chư vị mới có thể phán đoán ra ta nói thật hay giả. Lã Đông Dương tất, nhiên là để mọi người sự chú ý tập trung đến hắn gửi đi phần tài liệu kia trên. Trong lúc nhất thời phòng khách trong đó lại lần nữa truyền đến từng trận không đè nén được kinh. Ngạc thốt lên, kỳ tích, chuyện này quả thật là kỳ tích. Lại là thật sự, trời ơi, chỉ có thượng đế sức mạnh mới có thể đánh vỡ nhân loại tế bào cấu tạo cực hạn. Cái kia Thanh Khư, hắn là thượng đế phái tới sứ giả sao? Lã Đông Dương nghe phòng khách mọi người kinh ngạc thốt lên. Nói thẳng không kiêng kỵ, thật không dám giấu giếm. Nguyên bản lợi ích này chúng ta Hoa Hạ khu dự định nuốt riêng. Làm sao, trong nửa tháng đều chưa từng tìm tới Thanh Khư Kiếm Thánh để cho chúng ta tìm được người. Thanh Khư Kiếm Thánh đã mất kiên trì. Bởi vậy, chúng ta không thể không đem việc này công chư ở chúng. Mượn chư vị sức mạnh, kéo dài tuổi thọ trăm năm bảo vật mặc dù tốt, nhưng ta cũng không cảm thấy có thể rơi xuống trên đầu ta. Ta hiện tại chỉ muốn biết, vị kia mạnh nhất vương giả Thanh Khư các hạ hắn đến chúng ta địa trung hải phòng tuyến nghĩ muốn làm những thứ gì? Chu Khả Phu phất phất tay, đè xuống mọi người kinh ngạc thốt lên, trầm giọng hỏi, thủ vệ tốt địa trung hải phòng tuyến, đây mới là hắn to lớn nhất chức trách. Thanh Khư kiếm thánh mục đích, ta nghĩ, hắn hẳn là muốn đưa chư vị một món lễ vật, thay chư vị giảm nhẹ một tí gánh nặng. Lã Đông Dương trầm ngâm chốc lát nói, thay chúng ta giảm bớt gánh nặng. Không sai, trước đây không lâu, Thanh Khư kiếm thánh từng thâm nhập chúng ta Ngọc Hải đường hầm không gian quấy dày phạm vi. Thống kê chém giết tận thế cấp hung thú 4 tôn, hủy diệt cấp hung thú, tai nạn cấp hung thú lên tới hàng ngàn, hàng vạn, còn đại lãnh chúa cấp hung thú càng là đếm không xuể. Lã Đông Dương nói đến đây, mỉm cười nói, đón lấy một quãng thời gian rất dài, e sợ Chu Khả Phu nguyên soái các ngươi đều phải nhiều buông lỏng. Vị kia Thanh Khư kiếm thánh, phải lấy một người xung kích địa trung hải đường hầm không gian, đi bên trong chém giết hung thú. Chu Khả Phu nhất thời hiểu Lã Đông Dương ngôn ngữ chỉ. Ngay sau đó không nhịn được kinh hô lên. Hắn điên rồi sao? Hắn đã cho ta nhóm địa trung hải đường hầm không gian như các ngươi Hoa Hạ khu Ngọc Hải không gian. Kia đường nối giống như chỉ có tôm tép nhỏ bé hai. Bà con, trong những năm này từ trong mặt lao ra tận thế cấp hung thú cũng đã không xuống 10 đầu. Những thủ vệ kia ở đường hầm không gian hung thú càng nhiều. Thậm chí, trong đó có thể sẽ nắm giữ chân chính thủ lĩnh cấp hung thú tồn tại. Các ngươi những người này biết rõ hắn muốn đi phát rồ lại còn không ngăn cản hắn. Đây là muốn để hắn đi chịu chết. Chịu chết, ta nhìn không hẳn, Lã Đông Dương nhưng là đối với Thanh Khư mạnh yếu có một trực quan hiểu rõ. Nghe được mọi người nói, thần sắc không có nửa phần vẻ lo lắng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ong ong. Chu Khả Phu đang muốn nói cái gì? Có thể vào lúc này, hắn cổ tay biểu nhưng là nhẹ nhàng chấn động lên. Theo hắn đem tin tức chuyển được, bên trong lập tức truyền tới một cái quan sát viên có chút kinh hoàng âm thanh. Nguyên soái, căn cứ chúng ta mới nhất quan sát được tình huống biểu hiện, tới gần đường hầm không gian vị trí rất nhiều hung thú tựa hồ hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hiện nay đang không ngừng hướng về cùng đường hầm không gian ngược lại ngược tuôn tới. Theo tốc độ này, hai đến sau 3 tiếng chúng ta liền đem đối mặt một hồi thú triều xung kích. Xin lập tức làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, bị kinh hãi. Thú triều, Chu Khả Phu biến sắc mặt, nhất thời nghĩ tới điều gì. Trên mặt có chút khó có thể tin. Sẽ không phải thực sự là vị kia chí cường vương giả công lao chứ. Một mình hắn, lại có thể để hung thú đám nhóm cảm thấy khủng hoảng. Đây chính là địa trung hải đường hầm không gian bên ngoài hung thú đám A, được rồi nguyên soái. Chúng ta vẫn là làm tốt thú triều xung kích chuẩn bị đi. Bất quá ta cảm thấy lần này thú triều xung kích hẳn là sẽ không quá mãnh liệt. Dù cho số lượng có thể sẽ rất nhiều, nhưng sẽ không có cái gì quá mức cường đại hung thú lao ra. Chỉ ít. Tuyệt đối sẽ không có tận thế cấp thú dữ tồn tại. Loại thú dữ này, sợ là đã bị Thanh Khư kiếm thánh từng cái điểm danh. Triệt để diệt sát, Lã Đông Dương vẻ mặt ung dung nói. Đối với cái này tất cả tận là một bộ trong dự liệu dáng dấp. Hy vọng vị kia bị các ngươi kỳ vọng cao mạnh nhất vương giả thật sự có loại năng lực này. Nếu như hắn quả thật có thể đem địa trung hải đường hầm không gian chung quanh tận thế cấp hung thú toàn bộ giết chết, không nói cái khác, chỉ bằng vào hắn lập xuống loại này công lao ngất trời. Người hắn muốn tìm, ta liền sẽ đem hết toàn lực thay hắn tìm cho ra. Chu Khả Phu nói xong, ánh mắt tự tại chàng chư vị tư lệnh trên người chúng hơi đảo qua một chút. Chư vị tiên sinh nhóm, đều động đi, không nghe sao, thú triều sắp tới, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.